Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555. Màu đen bóng người, chính mình nhi tử, chính mình nhất hiểu biết. Tả gia nhị lão hy vọng Tả Hạ Khúc có thể cùng Lâm Thư ở bên nhau, lúc sau liền hoàn toàn biến hảo. Nhưng là bởi vì Lâm Thư bệnh, bọn họ không hảo hòa thân thích bằng hữu công đạo a. Hơn nữa tâm lý thượng cũng băn khoăn, cho nên liền xa cách cùng nhi tử một nhà lui tới. Như vậy những cái đó thân thích nhóm biết bọn họ giận dỗi, liền sẽ không vẫn luôn xảo muốn gặp thấy bọn họ con dâu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ni đối với Tả gia nhị lão lựa chọn cùng cách làm. Lâm Thư thực minh bạch, cũng biết bọn họ dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, làm đương sự, nàng lại không tán đồng là được. Ở nơi này 7 năm, tuy rằng bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, Lâm Thư là không có ký ức, nhưng là nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh, ở Lâm Thư trong đầu vẫn là sẽ có như vậy một lát, dần hiện ra một ít quá khứ tình cảnh tới. Lâm Thư, ngươi thích nơi này sao? Nơi này về sau chính là chúng ta Tân gia. Lâm Thư, ta muốn cho ngươi làm toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Lâm Thư, ta yêu ngươi, thực ái ngươi. Ngươi biết không? Ta không biết. Lâm Thư đột nhiên thở dài, sắc mặt phi thường phức tạp. Tả Hạ Khúc ái cực đoan cuồng bạo làm nàng căn bản không dám tiếp thu. Nàng không phủ nhận, ở những ngày trong quá khứ, người nam nhân này đối chính mình thực hảo, hoặc là thật sự thực hảo. Đối phụ mẫu của chính mình cũng là tốt làm người hâm mộ ghen ghét. Chính là, loại này hảo thật sự thực bệnh. Thái, Lâm Thư xoa xoa ấn đường, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ chuyện này. Nàng dùng mấy cái giờ thời gian đem hết thảy loát thuận, tiếp nhận rồi Ninh Hoan Tâm cùng nàng nói sự thật. Tuy rằng Lâm Thư lý trí nói cho nàng, chính mình có thể tiếp thu, có thể tiếp thu chính mình ngủ một giấc, ném 7 năm thời gian, có thể tiếp thu chính mình người yêu ở 7 năm trước liền đã chết, có thể tiếp thu chính mình tại đây 7 năm cư nhiên ở không hề ý thức dưới tình huống cùng một cái giết người hung thủ làm 7 năm phu thê. Nhưng là lý trí, tình cảm là tình cảm. Money rời đi bên cửa sổ, Lâm Thư một người nằm ở trên giường lớn, nhìn xa lạ lại quen thuộc đèn treo thủy tinh, nàng khóe mắt không ngừng có lạnh lẽo nước mắt chảy ra. Nước mắt chậm rãi theo Lâm Thư khuôn mặt chảy tới nàng phát gian, nhỏ giọt ở thuần trắng khăn trải giường thượng. Qua đã lâu, Lâm Thư lúc này mới đột nhiên đứng dậy, vọt tới trong phòng vệ sinh, mở ra vòi nước dùng lạnh băng nước lạnh rửa sạch chính mình trên mặt nước mắt. Trong phòng vệ sinh vẫn luôn vang chảy ào ào tiếng nước. Lâm Thư ngẩng đầu lên nhìn trong gương hốc mắt hồng hồng nữ tử, nàng miễn cưỡng đối với trong gương người hơi hơi mỉm cười. Lâm Thư, ngươi có thể quên này hết thảy, một lần nữa bắt đầu đi. Cho dù không dễ dàng, nhưng là ngươi nhất định có thể làm được. Bởi vì ngươi là Lâm Thư, thành thị này ban đêm trước sau như một ồn ào náo động. Một cái màu đen thân ảnh hành tẩu ở ngựa xe như nước đầu đường, xuyên qua đường đi bộ, cuối cùng ngừng ở bên đường một chàng đại lâu trước mặt. Này chàng đại lâu chính là Ninh Hoan Tâm thuê trụ chung cư. Cái kia màu đen bóng dáng nhịn không được nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua, hắn ánh mắt sở tỏa định tầng lầu chính là 13 lâu. Buổi tối ở Ninh Hoan Tâm ra căn bản không có ăn nhiều ít đồ vật sương mù, xong việc bị Tưởng Lệ Hành khen thưởng mấy viên u minh quả mọng, hắn mới vừa ăn trái cây chính cả người cuộn tròn ở trên sofa. thoải mái ngủ. Ai biết đột nhiên liền cảm giác được một cổ hơi thở. Sương mù mở choàng mắt, bay nhanh vọt tới bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ, gió đêm lạnh thấu xương, mà cửa sổ hạ là nghe hồng lập lòe đường cái. Đã không có, vừa mới kia nói tà ác hơi thở lại xuất hiện, nhưng là vẫn là thực mau biến mất. Đánh thưởng thêm càng hai. Hết chương.